Hắn cầm nó chê y ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn. Rồi sải bước đi tới trước kính toàn thân. Đem cái kẹp caravat gắn vào, cách Trương.